Thế giới tiên hiệp, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ở vận dụng hai lần thuấn di sau, Diệp Vân liền về tới Kim An cùng Kim Linh Nhi vị trí lục địa. Nhìn Diệp Vân từ trong hắc rừng rậm đi ra, Kim Linh Nhi nói: "Tiền bối, từ vừa nãy ở trong hắc rừng rậm xuất hiện cột lửa ngất trời thời gian, Linh Nhi thì biết rõ người gặp địch thủ. Tiền bối, có hay không giải quyết hết?" Kim An quan tâm nhìn về phía Diệp Vân, nói: "Nếu như không có giải quyết đi, như là để Linh Nhi thấy, hẳn là sẽ dọa khóc đi." Nhìn thiếu nữ đắc ý xinh đẹp dáng vẻ, Diệp Vân cười gật đầu nói: "Hừ, Linh Nhi sẽ không dọa khóc đây." Nghe Diệp Vân sau, Kim Linh Nhi bất mãn nói: "Ly khai đi. Vừa nãy vận dụng quá nhiều hỏa linh khí, bây giờ đang ở gặp phải nguy hiểm, khó tránh khỏi có chút không an toàn." Thần thức kiểm tra bốn phía an toàn, Diệp Vân lấy ra một khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch bồi bổ. Ở trong người hỏa linh khí khôi phục rất nhiều sau, cười nói: "Nơi như thế này Linh Nhi cũng ngây ngô quái phiền, đi ra ngoài vừa vặn." Ném trong tay tuyệt phẩm tiên khí, Kim Linh Nhi khẽ cười nói: "Bất quá đây tuyệt phẩm tiên khí cũng thật là sắc bén đây. Linh Nhi vừa nãy dùng nó tới chém những cây to này, một hồi liền rạch ra. Chính là sư huynh còn muốn dùng chân khí đến oanh kích nhiều lần đây. Hai người các ngươi cũng thật là ở đây mang theo có chút tẻ nhạt a." Nhìn sau lưng sụp đổ khô héo cây cối, Diệp Vân cười nói. Đồng thời hắn cũng lưu ý đến một chút, những cây cối này không sẽ là thông thường cây cối, có thể tiếp nhận được nguyên anh cảnh hai tầng Diệp Vân chân khí xung kích. Phần này sức phòng ngự nói vậy sẽ là một ít thiên tài địa bảo. Ngay cả vì sao đánh mất linh tính, biến thành như vậy vô thần linh tài, e sợ này nơi sâu xa thật là có nào đó loại quỷ dị chỗ. Ly khai đi. Diệp Vân mang theo Kim An cùng Kim Linh Nhi vận dụng không gian pháp tắc ly khai. Thân hình biến hóa trong đó, ngắn ngắn hai nén nhang thời gian, liền đến vừa bắt đầu vị trí giữa hồ nơi cự mãng còn chưa chìm xuống. Kim Linh Nhi ở lúc rời đi, đạp cự mãng lật lại trắng cái bụng, dương dương đắc ý dẫm hai chân sau, lúc này mới thỏa mãn ly khai. Sương tuyết hóa thành cuồng bão nhất kiếp nạn. Diệp Vân xuất hiện ở cửa động thời gian, nhìn chung quanh bão tiết so với lần đầu tiên tới thời gian càng điên cuồng. Như nói là nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ở trong này cất bước, cái kia Kim Linh Nhi cùng Kim An hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể bước ra một bước. Ở đây trốn một quãng thời gian đi. Phía ngoài khí trời quá ác liệt, dùng hỏa linh khí đem cửa động đóng kín. Phàm là ở xuyên thấu qua tới được gió lạnh ở hỏa linh khí tiến vào tinh chế hạ, liền hóa thành gió ấm, bồng bềnh bên trong, đi tới hắc trong hồ. Kim Linh Nhi liền là có thêm muốn đi đáy hồ nhìn có cái gì, không lãng quên bảo vật trong lòng. Bất quá liếc mắt nhìn trong hồ quá mức tối tăm, trong lòng khó tránh khỏi có tia cưu kết. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cục liếc mắt nhìn đang ở tu tập kiếm pháp Kim An. Hào hứng đi tới Kim An bên cạnh, tội nghiệp nói: "Sư huynh, đồ của người ta rơi ở trong hồ mặt, giúp người ta tìm một cái mà." "Linh Nhi, vừa nãy ta chú ý ngươi hẳn là không ném cái gì đi." Đem kiếm gỗ cắm trên mặt đất, Kim An nghi hoặc nhìn Kim Linh Nhi, chính mình một mực lưu ý này ngốc nha đầu. Chỉ lo cô nàng này sẽ cho rằng trong hồ nước này có bảo vật làm chuyện ngu xuẩn gì. Có thể khi thấy này nha đầu xem rất lâu sau, liền chạy hướng mình, nhưng là có chút không rõ vì sao. Không nghĩ tới sư huynh lại vẫn đang giám sát ta. Cái kia để sư huynh trợ giúp ta xuống nước kế hoạch nên không thể thực hiện được. Lắc lắc đầu, Kim Linh Nhi bất mãn nhìn Kim An, nói: "Được rồi. Không có chuyện gì sư huynh liền luyện kiếm đi." Người cô nàng này cười khổ nhìn Kim Linh Nhi trở mặt. Kim An bật cười lắc lắc đầu, một lần nữa rút lên trên mặt đất kiếm gỗ. Tự mình luyện tập, được rồi, lần này cũng chỉ có thể dựa vào tiền bối. Nhìn Diệp Vân đang ở ngồi khoanh chân tĩnh tọa, Kim Linh Nhi cười hì hì, tiểu bào đi tới Diệp Vân bên người. Nghi ngờ nói, tiền bối, vừa nãy Linh Nhi thật giống ở giữa hồ bên trong phát hiện một cây thiên tài địa bảo đây. Hơn nữa rất có thể là liên quan với linh hồn hệ. Tiền bối không đi xem sao? Trêu tức nhìn về phía hướng về chính mình nói láo Kim Bio không OQS không Linh Nhi. Ở người phía sau hoảng loạn trong ánh mắt, một chút liền có thể thấy được. Bất quá Diệp Vân cũng không có vạch trần, mà là cười nói. Lần này Linh Nhi nhưng là vì ta lập công lớn. Nói đi, cái kia thiên tài địa bảo ở nơi nào? Lấy vì là mưu kế của mình sẽ bị vạch trần. Kim Linh đều đã làm xong bị nhìn thấu chuẩn bị. Nhưng khi thấy Diệp Vân tin tưởng thời gian, vui vẻ nói, liền ở cái kia hồ trong lòng. Linh Nhi nhưng là tận mắt phát hiện. Không sai được nha. Vậy liền đi nhìn qua đi. Để Kim Linh Nhi dẫn đường. Diệp Vân đứng dậy chậm rãi bước hướng về giữa hồ đi đến. Trở lại đến giữa hồ nhìn trong đó hắc nước thời gian. Trong tay hỏa linh khí ẩn hiện. Ở ngưng tụ sau một thời gian ngắn. Diệp Vân chậm rãi đem ném vào trong nước. Nháy mắt, đốt cháy nước hồ hỏa viêm. Ở mấy hơi phía sau đem hồ nước toàn bộ sấy khô. Kim Linh Nhi nhìn khô khốc đáy hồ. Phát hiện trong đó không có gì cả thời gian. Chỉ là một mảnh làm khiết hắc thạch thời gian. Buông xuống đầu tang khí đạo. Thực sự là chán ghét. Tiền bối trực tiếp ra tay giải quyết hết. Một chút cũng không có thám hiểm cảm giác. Ta người sư muội này. Người bình thường gặp phải nguy hiểm tránh đều tránh không nở. Cô nàng này lại vẫn nghĩ chủ động nghênh chiến. Điểm ấy tuy rằng nguy hiểm. Nhưng tự nhiên không có vấn đề. Trọng điểm là lá gan còn rất nhỏ. Chính là nhiều hơn mấy phần sự bất đắc dĩ. Kim An, mà xem ta chiêu kiếm này. Qua một quãng thời gian, Diệp Vân chỉ điểm Kim An trong kiếm pháp sai lầm một chỗ. Nắm Kim An trong tay kiếm gỗ. Nhẹ nhàng vung lên, chậm rãi đãng tràn đầy không gian gợn sóng. Ở trong mắt Kim An cực kỳ hình tượng biểu đạt ra ngoài. Đây cũng là tiền bối kiếm ý sao? Quả nhiên là cường thịnh cực kỳ. Kích động nhìn Diệp Vân vì chính mình biểu diễn kiếm đạo. Kim An không nhịn được khen ngợi. Có thể không dùng chân khí cùng linh lực liền có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Đây cũng là dung hợp pháp tắc kiếm đạo. Lấy vạn vật làm cơ sở. Tuy rằng Diệp Vân không có đạt đến đoạn đường này độ. Nhưng cũng là có thể mang không gian pháp tắc hòa tan vào. Cố gắng luyện tập đi. Ta chủ tu là tự nhiên chi đạo. Có thể đạt đến trình độ như thế này tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng ngươi như là không thích hợp con đường này. Liền có thể khác tìm một cái. Diệp Vân cười nhạt chỉ điểm. Tự nhiên chi đạo. Nghe được Diệp Vân nói như thế. Kim An nghi hoặc hỏi. Liền là có thể dung hợp hết thảy pháp tắc đạo. Dù sao tự nhiên ôm đồm vạn vật. Ta chi kiếm đạo. Tự nhiên cũng là như thế. Tuy rằng ngữ khí bình thản. Nhưng có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Diệp Vân nói tới chính mình kiếm đạo lúc phần kia tự tin cùng kiêu ngạo. Kiếm giả tự tin. Là xuất phát từ kiếm. Hay hoặc là chung với kiếm. Kỳ tâm không thể dị. Kỳ tâm không thể dung, như là ngay cả điểm này đều không đạt tới. Đó cũng chỉ là một hồi đùa nghịch kiếm tu sĩ mà thôi. Mà cũng không phải là kiếm tu. Ha ha, chờ ta, một lần nữa thu được. Chờ đến như nhau cảnh giới. Ta nhất định sẽ ý ta hai cực kiếm đạo đem của ngươi thiên sinh nhất kiếm phá hủy. Nhìn Diệp Vân trong lời nói tự tin. Kiếm đạo lão tổ sang sảng cười nói. Đến rồi vào lúc ấy. Bại nhất định là ngươi. Đồng dạng tự tin. Kiếm đạo lão tổ cũng không phải là xuất phát từ khiêu khích. Mà là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Cũng chỉ có này. Mới có thể lấy tự thân kiếm đạo cùng người khác cộng đồng vật lộn với nhau. cũng chỉ có ở sinh tử một đường bên trong. Hay là mới có thể nắm giữ cái kia khổ sở truy tìm chính là một đường cơ hội. Hai cái, cũng không phải là thiếu một thứ cũng không được, nhưng là nhất định phải trải qua. Lại nhìn ngoài động xương tiết thời gian, ở phát hiện đã tiêu trừ gần như, Diệp Vân cùng hai người cùng đi ra, hiện tại đã giải trừ lửa độc, hai người cũng đã được tiên khí, đã là không ai nợ ai, có ý tốt cũng có thể ở đây ngưng hẳn. Tiền bối, phải rời đi sao? Không thôi nhìn Diệp Vân, Kim Linh Nhi mắt đỏ vành mắt, nhỏ giọng hỏi, đúng đấy. Nên làm đều đã làm xong. Làm sao? Còn có cái gì thiếu hụt sao? Cười nhạt nhìn về phía Kim Linh Nhi. Diệp Vân nói. Không có rồi. Bất quá Linh Nhi vẫn sẽ nhớ nhung tiền bối. Biết này từ biệt. Chỉ sợ sẽ là thiên nhân hai không gặp gỡ. Kim Linh Nhi vuốt mắt nói. Tiền bối lên đường bình an. Ta cùng với Linh Nhi liền đợi đến này tu di bảo tàng không gian tự mình đóng. Thì sẽ ly khai, biết hiện tại bắt đầu liền không thể dựa vào Diệp Vân. Kim An cười nói, đúng rồi, ta tốt giống nhớ ra cái gì đó. Tại chính mình lấy được không gian long đàn bên trong, Diệp Vân dường như hồi ức đến rồi nào đó loại đoạn ngắn. Tu di bảo tàng không phải nên một tầng tiếp theo một tầng đi lên sao? Nếu là có người lựa chọn dừng lại ở nào đó một tầng. Ở đệ nhất dấu đi mở ra thời điểm, chính là sẽ phải gánh chịu đến tu di chín đại tự nhiên kiếp. Lực phá hoại coi như là như Diệp Vân lần thứ nhất đối mặt Hắc Long Quyền. Cũng không kém bao nhiêu. Nhớ lại một chuyện, hai người các ngươi thật giống nên lại theo ta một chút. Nhìn hạ thấp đầu thất lạc Kim Linh Nhi, Diệp Vân đưa tay đặt ở Kim Linh Nhi trên đầu. Cười nhạt nói, có thật không? Nghe được Diệp Vân sau, Kim Linh Nhi hưng phấn nói, thiếu nữ trong lời nói vui sướng không khó nhìn ra, đặc biệt là trong mắt càng là kích động. Nghe được Diệp Vân sau, Kim An cũng là cười nói, tiền bối như là có lòng, vậy vãn bối hai người tự nhiên sẽ cùng theo. Nhìn vui sướng hai người, Diệp Vân tùy ý dùng cớ lừa đảo được, không chuẩn bị đem này chín đại kiếp nói ra. Dù sao chỉ cần hắn nói để cho hai người đi theo. Kim Linh Nhi bọn họ đương nhiên sẽ không có ý tưởng khác. Còn những thứ khác nguyên anh cảnh tu sĩ. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhìn cảnh tuyết, Diệp Vân thở phào một cái. Bây giờ cũng coi như là tiểu có thu hoạch được. Tầng thứ nhất này đệ nhất giấu đi. Liền là mục tiêu của chính mình. Mà cực đông, cực bắc, cực nam, cực tây. Này chung quanh cũng đã thu được chỗ tốt không nhỏ. Còn dư lại cực đông thiên lôi vực mặc dù có hệ xét trí bảo. Nhưng bây giờ hẳn là đã bỏ lỡ. Còn dư lại, liền là muốn đi tu di bảo tàng tầng thứ nhất. Trong mắt lập lòe hưng phấn quang điểm. Diệp Vân trong cơ thể bạch quang dần dần bao phủ lại sau lưng hai người. Sau đó liền biến mất ở bão tuyết bên trong. Hô! Cuối cùng là đi tới một chỗ ấm áp một chút địa phương. Ở sau một thời gian ngắn thuấn di, nhìn chung quanh hoa nở hết sức cảnh sắc, Kim Linh Nhi hài lòng nói. Bất quá ta này thân thú y nên liền không có tác dụng gì. Kim An gật đầu cởi trên người giày nặng thú y, một cái thanh sa mặc mà lên. Bất quá tiền bối, nghe cha đã nói. Ở tu di bảo tàng bên trong hết thảy số tầng bên trong. Phân biệt đều là đệ nhất dấu bảo vật nhiều nhất. Nghe nói nhưng là chiếm cứ toàn bộ tu di bảo tàng trong tầng thứ nhất 9/10 đây. Trên căn bản tuyệt đại đa số mọi người là sẽ chạy tới đệ nhất dấu đi. Nhìn Diệp Vân ánh mắt lộ ra ý cười. Kim Linh Nhi nghi hoặc hỏi. Tiền bối kia vì sao phải ở chỗ này chung quanh chuyển loạn. Mà không phải chạy tới đệ nhất dấu đi đây. Lời tuy nhưng mà như vậy. Bất quá Linh Nhi cũng phải cần nhớ kỹ. Dù cho lấy được bảo vật nhiều hơn nữa. Cũng không thể bỏ qua cái khác thu được bảo vật cơ hội. Đệ nhất dấu đi còn có chút thời gian mới có thể mở ra. Chúng ta trước tiên tìm một cái. Vậy cũng là chúng ta tu sĩ trách nhiệm. Nhìn Kim Linh Nhi dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Vân cười nói, lẽ nào đây chính là cha nói qua, nếu như năng lực có thể, liền muốn đem tất cả thứ tốt đều chiếm làm của mình sao? Cái hiểu cái không gật đầu. Kim Linh Nhi cười hỏi, bất quá tiền bối chỉ điểm sư huynh lâu như vậy kiếm đạo. Cái kia sư huynh đối với kiếm đạo lý giải vẫn tính có thể không? Không sai, so với mấy người mạnh hơn trên rất nhiều. Bật cười nhìn mình đang nghỉ ngơi thời gian lại đang khổ cực luyện kiếm Kim An. Mặc dù không biết hắn vì là sao như thế nỗ lực tu hành, nhưng nhất định là có lý do của hắn. Diệp Vân đối với này rất là thỏa mãn. Dù sao nỗ lực dù sao cũng hơn một ít không nỗ lực đứng ở bên cạnh nói mát người mạnh hơn trên rất nhiều. Bất quá Kim An đối với Diệp Vân truyền thụ cho kiếm pháp hết sức coi trọng. Kiên trì cùng thiên phú coi như không tệ. Chỉ cần đợi một thời gian mới có thể có thành tựu. Bất quá đối với Kim An loại này năng chủ động nghiên cứu tu sĩ, Diệp Vân cũng không có ôm đặc biệt lớn gì hy vọng. Dù sao kiếm đạo cùng phổ thông công pháp bất đồng. Vậy trừ một ít thiên tài tuyệt thế ở ngoài, tu sĩ bình thường muốn vứt bỏ vô số đồ vật mới có thể chấp nhất ở kiếm đạo bên trên, có thể chân chánh bước vào kiếm ngưỡng cửa. Mà Kim An có hay không sẽ làm như vậy? Nghĩ đến hẳn là sẽ không. Dù sao luyện tập bản môn công điển thời gian lâu như vậy, làm sao có khả năng nói buông tha thì buông tha. Coi như là để Diệp Vân tới chọn, đều sẽ do dự một chút. Sau đó cân nhắc hai cái kia đối với mình có ích to lớn nhất. Như nói là hứng thú yêu tốt, cái này ngược lại cũng đúng không sao. Có thể tìm hiểu một ít thần thông cũng coi như là phòng thân lập mạng tiền vốn. Còn muốn bước vào chân chính kiếm đạo, đó chính là si tâm vọng tưởng. Thế gian này đỉnh cao, cũng sẽ không mặc cho ngươi bình an thu được. Giữa được mất cân bằng mới là mấu chốt nhất. Mất đi cái gì, liền được cái gì. Được cái gì, liền mất đi cái gì. Muốn cá cùng hùng trưởng đều chiếm được, đó là mơ hão. Bất quá Diệp Vân cũng sẽ không đem câu nói như thế này nói ra. Dù sao tu hành là chuyện cá nhân, Kim An muốn tuyển chọn dạng gì con đường, tu luyện tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ gặp phải bình cảnh. Tiến hành lựa chọn, tiền bối, không biết ta đây một chiêu luyện được như thế nào? Đem học tập kiếm chiêu triển khai cho Diệp Vân nhìn. Được Diệp Vân gật đầu phía sau, Kim An trong lòng vui vẻ. Hy vọng Diệp Vân có thể nhiều hơn truyền thụ cho mấy chiêu. Kim An làm như vậy cũng là vì càng có thực lực bảo vệ sư muội. Dù sao Kim Linh Nhi cái kia gây chuyện thị phi bản lĩnh rất lớn. Vạn nhất chọc không nên chiêu gây phiền toái. Không có sức mạnh to lớn làm sao bảo vệ nàng. Mặc dù bây giờ Kim An vẫn không có gặp phải vượt qua chính mình cực hạn sự tình, nhưng này một ngày sớm muộn sẽ đến lâm. Cường giả nuốt chừng người yếu, sau đó không ngừng tăng cường. Coi như là ở đang đạo môn trong phái ví dụ như vậy cũng đồng dạng không ít. Vì lẽ đó coi như là vì môn phái này, vì sư muội, hắn cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Dù sao sau này chức trưởng môn cũng là của hắn. Hơn nữa sư tôn cũng lười biếng quen rồi, yêu thích cùng sư mẫu du đãng đại lục. Vì lẽ đó nhất định phải ở cái này nhìn như nhàn nhã thời gian trong nỗ lực tăng cao. Mà Kim Linh Nhi nhưng là đều sẽ đến chân chính lớn lên cái kia một ngày. Cái kia một ngày nếu là thật đến, hay là chính mình cũng có thể không làm trưởng môn, giao cho thiếu nữ, đến thời điểm tự cũng là có thể làm vân du dã hạc. Nhìn tòa này chung quanh đều là cơ hội tu di bảo tàng, Diệp Vân rơi vào trầm tư. Cái kia tu di đạo nhân kết quả thế nào, phải đem này khổng lồ bảo vật toàn bộ chữ cất ở đây bên trong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là người người có phần. Coi như là như thế nào đi nữa thấp kém người, nếu như đến nơi này, đều phải nhận được thuộc ở một phần của mình cơ duyên. Điểm này theo Diệp Vân hết sức khó mà tin nổi. Lẽ nào không có gì đệ tử? Hoặc là những đệ tử kia cảnh giới đã đến không cần loại bảo vật này mức độ? Như là nếu như vậy, cái kia cũng không sao lời có thể nói, cách chương.